Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1134, chương 1134, dày dày. Adam, ngươi cuối cùng già đi. Chung cư TBBT4A. An ninh bộ môn đầu lĩnh trả lời tất cả bình thường. Juno cũng cho tại khẳng định trả lời chắc chắn. Adam trong lòng an tâm một chút. Theo Sheldon bọn họ bên này rời khỏi. Sau khi trở về, suy nghĩ một chút, vẫn là cho tất cả thân bằng hảo hữu đều đánh tới video cô. Đầu tiên tự nhiên là đăng cần một nhà. Nguyên bản Adam tưởng rằng tránh không được lại là một trận thúc giục kết hôn thúc đẩy sinh. Trưởng đi ngang qua sân khấu, nhưng lão mụ Amy tựa hồ quên. Căn bản không có nâng cái này gốc dạ. Adam nhất thời lại có chút không quen. Sau đó nháy mắt minh bạch. Đây cũng là lão mụ Amy chính mình cũng nói phiền. Lời nói hắn, tâm mệt mỏi, cứ như vậy đi. Dù sao lão nhị Teddy cùng Spencer bây giờ đều con cái song toàn. Lão tam Gabby phong lưu thành tính. Cũng không biết ở bên ngoài có bao nhiêu sổ sách lung tung. Lão mụ Amy níu lấy hắn đến nói đang cần nhà hậu đại. Căn bản không có ý nghĩa gì. Đang cần nhà chính là không bao giờ thiếu hậu đại. Thật không được. Lão mụ Amy cùng lão ba bốp không chừng còn chuẩn bị lại mở tiểu hào. Thật đem Adam biến thành đại oa. Đang cần nhà thành anh em hồ lô nhà. Đây cũng là Adam bình thường chỉ dám bồi tiếu tùy ý lão mụ Amy thúc giục kết hôn thúc đẩy sinh. Trưởng, dùng sức tâm tư đùa nàng vui vẻ. Căn bản không dám qua loa cho xong nguyên nhân căn bản. Không đề cập tới khiến người khó chịu hồ lô bảy huynh đệ danh hiệu. Chính là lão mụ Amy như thế lớn tuổi tác. Tức giận cắn răng một cái một dùng sức. Vậy nhưng thật sự là sẽ muốn mệnh. Adam nào dám để lão mụ Amy vì chuyện này sinh khí a? Kết thúc cùng người trong nhà điện thoại. Adam đánh cho Chandler bọn họ. Đang cần thúc thúc. Video vừa tiếp thông. Đập vào mi mắt cũng không phải là Chandler. Hoặc là Monica. Hay là tiểu Adam, là vốn a, Adam kinh ngạc nói. Ngươi làm sao cầm ngươi Chandler thúc thúc điện thoại? Hôm nay Chandler thúc thúc bọn hắn một nhà tới. Ngay tại hậu viện cử hành bóng bầu dục tranh tài đây. Đã là đại tiểu hỏa vốn. Cầm điện thoại liền hướng hậu viện đi. Ngươi xem, trong màn ảnh, hậu viện trên bãi cỏ. Một đám người trận địa sẵn sàng. Chandler, Monica mang theo tiểu Adam. Ross, Rachel mang theo tiểu Emma, đều mặc thân tử chứa, tự động chia hai đội, từng cái biểu lộ hung ác chừng đối diện, chủ yếu là đè vào phía trước Geller nhà hai huynh muội hung ác đối mặt. Chandler cùng Rachel giả bộ quá giả, mà tiểu Adam cùng tiểu Emma thì là giả bộ ra dáng. Ngực run dữ dội, đáng yêu bạo tạc, suýt, trước chớ để cho người. Adam thấy Ross đại nhi tử vốn chuẩn bị mở miệng gọi người. Vội vàng đánh gãy. Như thế ấm áp thú vị tràng diện. Hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Nha, vốn rất nghe theo. Cũng không phải bình thường cứ như vậy. Mà là Adam thân phận địa vị tại cái kia bầy biện. Người bình thường cũng không dám nổ đâm. Tân đội tất thắng. Tân đội tất thắng. Tân đội tất thắng. Theo đương ra bốn phần vị mụ mụ Monica hô ra miệng hào. Ba Chandler cùng nhi tử tiểu Adam lập tức giơ cao hai tay. Cuồng nhiệt cao giọng phụ họa. Adam kém chút cười ra tiếng. Chandler cùng tiểu Adam động tác khẩu hiệu kêu quá mức tơ lụa. Xem xét chính là lão thủ. Bất quá Adam cũng lý giải bọn họ. Không kêu không được a. Thậm chí không đủ nhiệt tình. Trở về đều không có quả ngon để ăn. Tại thi đấu tranh tài bên trên, đặc biệt là cùng Kakaros thi đấu tranh tài bên trên. Monica từ trước đến nay lục thân không nhận. Monica phu phụ thật vất vả được tiểu Adam. Xem như tân gia bảo bối. Có lẽ có thể miễn trừ. Nhưng Chandler tuyệt đối không có đãi ngộ này. Không nói trở về quỳ ván giặt đồ quỳ bàn phím gì đó. Vậy quá không có ý mới. Chỉ nói một cái. Nàng muốn hô ra một vạn âm thanh 777. Liền đầy đủ Chandler sợ hãi. Green đội tất thắng. Green đội tất thắng. Green đội tất thắng. Đối diện Ross không chút nào yếu thế. Chỉ tiếc, Rachel không có lớn như vậy gánh nặng trong lòng. Không quá ăn Ross một bộ này. Vô cùng day day qua loa kêu. Mà tiểu Emma âm thanh quá mức mềm mại. Lại có qua loa mụ mụ ảnh hưởng. Khí thế hoàn toàn bị đối diện tân phụ tử chuyện này đối với tên giảo hoạt cho nghiền ép. Ross thấy thế. Cũng rất bất đắc dĩ. Trong miệng kêu Green đội triệt để không thơm. Đúng. Nếu có thể. Hắn bao nhiêu muốn kêu Geller đội tất thắng. Chỉ tiếc tiểu Emma cuối cùng họ chính là Green. Cũng không phải Ross e ngại nhạc phụ Leonard đến liền nữ nhi họ đều không tranh một chuyến tình. Chẳng, tốt a, đây cũng là trọng yếu nguyên nhân. Càng mấu chốt chính là, Green cái họ này, theo Green tam thiên kim tất cả đều lộng lẫy quay người mà triệt để nghiền ép Geller. Trước nói đại tỷ Rachel, năm đó thiên kim tiểu thư nàng đào hôn, biến thành kém cỏi nhất nữ phục vụ viên. Sau đó nhảy đến công ty tổng hợp bán thời trang. Từng bước một tại giới thời trang đánh ra tên tuổi. Bây giờ đã là thời thượng công ty tổng hợp cao quản. Mấy năm trước, Paris bên kia LV công ty muốn đào nàng đi qua. Rachel một lần vô cùng động tâm. Dù sao đây chính là LVA. Thế nhưng ở nhà người phản đối. Lại trưng cầu ý kiến qua Adam về sau. Rachel cuối cùng vẫn là từ bỏ. Gần nhất Adam tứ muội Charlie đi Paris. Sau đó nhấc lên kinh thiên sóng lớn về sau. Rachel khi đó thỉnh thoảng treo ở bên miệng hối hận. Cuối cùng là thu vào. Không có đi. Rất tốt. Lương 1.500.000 thời thượng công ty tổng hợp cao quản. Cùng đại học chênh lệch biên giới ngành học giáo sư. Địa vị ai cao ai thấp. Liếc qua thấy ngay. Lại nói nhà Green nhị thiên kim. Amy Green. Những năm trước đây bởi vì tai nạn xe cộ, mất đi ký ức về sau. Khởi động lại cuộc sống thứ hai. Không những vứt bỏ đi qua những cái kia thói quen xấu. Biến thành một cái rất có thú vị linh hồn. Còn bắt đầu từ số 0. Tìm tới chính mình hứng thú yêu thích. Tại quản lý lĩnh vực hiện ra bất phàm thiên phú. Bây giờ cũng tại một nhà công ty lớn trở thành cao quản. Ổn thỏa nữ cường nhân. Nhân sinh bên thắng. Đương nhiên lợi hại nhất vẫn là nhà Green tam thiên kim Jill Green. Nàng vì thích thi vào Harvard học viện luật. Kết quả đi về sau liền phát hiện nàng tâm tâm niệm niệm bạn trai cũ không những đem nàng quên. Còn có vị hôn thê. Vị hôn thê vẫn là bạn học của nàng. Khóc lớn một trận về sau. Jill lau khô nước mắt. Mở ra nữ chính nghịch tập hình thức. Tại Adam cho nàng phân phối hách. Thiên tài Mai Ross trợ giúp xuống. Học nghiệp xuất chúng, trở thành Harvard học viện luật nhân vật phong vân. Bạn trai cũ thì là bị vạch trần lúc trước bên trên Harvard học viện luật. Điểm số gì đó căn bản không đủ. Hoàn toàn dựa vào chính là ra thế đi cửa sau. Tiến vào Harvard học viện luật về sau. Bình thường đến cực điểm. Cuối cùng Jill không những cự tuyệt muốn ăn cỏ mọc lại bạn trai cũ. Cùng một mực tại bên cạnh trợ giúp nàng Myros thích kết lương duyên. Càng đem bạn trai cũ phía trước vị hôn thê cho lôi kéo tới. Trở thành khuê mật. Sau khi tốt nghiệp. Càng là đã phát ra là không thể ngăn cản. Bởi vì Adam đưa chó của nàng chó. Nàng lập tức có linh cảm. Đánh lấy vì cứu vớt nàng cầu cầu mụ mụ cờ hiệu. Trực tiếp xiết tới Washington DC. Tại nàng tỉ muội hội tiền bối nghị viên nơi đó tạm giữ chức. Đặc biệt phụ trách thảo ra cầu cầu quyền lực cùng bảo vệ dự luật. Không có gì bất ngờ xảy ra. Làm nàng phí hết sức gian khổ muốn đạt tới cái này dự luật thông qua lúc. Cái này tỉ muội hội tiền bối nghị viên tại tà ác tư bản trước mặt thỏa hiệp làm phản. Trực tiếp hủy bỏ cái này đề án. Jill không hề từ bỏ. Nàng nhạy cảm phát giác được xếp bắp mới là tương lai chủ lưu. Thế là thông qua các loại xếp bắp. Thành công đánh bại hắc hóa tỉ muội hội tiền bối nghị viên. Một lần hành động thông qua cái này dự luật, dương danh Washington, sau đó nàng trở lại New York, đi lên học viện luật tốt nghiệp huy hoàng nhất đại đạo. Tranh cử quốc hội nghị viên, tại Adam dưới sự ủng hộ, bằng vào thiên tài trượng phu phụ trợ, dựa vào tài ăn nói của nàng cùng tươi sáng hình tượng. Các loại vô địch bắp, một lần hành động cầm xuống một cái chỗ ngồi, trở thành trẻ tuổi nhất nữ nghị viên. Bây giờ... Sắp đầy 30 tuổi tròn, có thể tranh cử tham nghị viên nàng, lại liếc tới tiền nông tham nghị viên vị trí, Một khi thành công, nàng chính là trẻ tuổi nhất nữ tham nghị viên. Adam đối nàng tương lai vô cùng nhìn kỹ, cũng tập trung rất nhiều thực chất trợ giúp. Tại phim Mỹ Thế Giới Bên Trong, một cái tham nghị viên là chân chính người một nhà. Đại biểu cái gì? Không cần nói cũng biết. Green Tam Thiên Kim như vậy chói mắt thành tựu, đem Geller nhà ép tới ảm đạm vô quang. Lại thêm Leonard kiên trì, có thể nghĩ Ross ngoại trừ tiếp thu, cũng vẫn là chỉ có thể tiếp thu. Emma Green, cứ như vậy, vui sướng, định ra. Một tiếng còi tiếng vang, Ross cùng Monica đều vọt tới. Một trận chạy chuyền, bóng rơi xuống tiểu Adam trong tay. Tiểu Adam ôm bóng, trước mặt là hắn biểu tỷ tiểu Emma ngăn đón. Hai người ngươi đuổi ta chạy, khanh khách cười không ngừng. Bảo bối, bóng, bóng, thân ái, bắt hắn lại, bắt hắn lại. Chandler cùng Rachel ở bên kia nhìn xem, một mặt hạnh phúc. Monica cùng Ross hai huynh muội này thì căn bản không có chú ý tới ở trong đó tốt đẹp, mà là lại là vỗ tay lại là kêu. Nếu như không phải còn có một chút lý tính, chỉ sợ sớm đã đích thân đi qua ỷ lớn hiếp nhỏ. Chuyện này đối với biểu tỷ đệ chơi một hồi lâu, tiểu Adam mới đưa trong ngực bóng bầu dục ném cho mụ mụ Monica. Sau đó hai người lại cùng nhau chạy ồn ào. Bất quá đã không có người quản bọn họ. Chandler cùng Ray chờ ước gì bọn họ chơi vui vẻ. Mà Monica cùng Ross mắt thấy hai tử nhà mình cùng bầu bạn như cũ không đáng tin cậy. Không có gì bất ngờ xảy ra lần thứ hai tiến vào khi còn bé một mình quyết đấu trạng thái. Ngươi tranh ta cướp, đấu đến gay cấn, các loại ám chiêu liền đi ra. Không phải ngươi nắm chặt ta bím tóc, chính là ta trực tiếp kéo xuống quần của ngươi. Adam tại trong video xem giờ khóc giờ cười. Lúc trước hắn sẽ chỉ cười, mà bây giờ hắn thì là lấy nhỏ thấy lớn, nhìn thấy rất nhiều không giống đồ vật. Cho dù Monica cùng Ross thiện lương như vậy huynh muội, tại lẫn nhau thi đua lúc, cũng sẽ bộc lộ ra kiểu Tây giá trị quan. Đó chính là chơi trước kỹ thuật. Kỹ thuật chơi không lại, vậy liền dở trò chiêu. Chỉ cần có thể chiến thắng, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. May mà hai người từ nhỏ đến lớn đều tám lạng nửa cân. Không phải vậy một khi một phương triệt để chơi không lại đối phương, trận này duy trì liên tục hóa cạnh tranh, đã sớm duy trì không được. Được một phương triệt để cho từ bỏ, chơi không lại liền lật bàn. Cái này rất tự do. Không bao lâu, Monica cùng Ross lần thứ hai lâm vào chiến đấu. Ai cũng không nguyện ý buông tay. Chandler cùng Rachel liếc nhau, đều cười, cũng không để ý tới ghé vào trên bãi cỏ từng người ôm một nửa bóng bầu dục không thả. Không ngừng lẫn nhau phun rác rưởi lời nói chuyện này đối với lớn tuổi huynh muội. Đi cùng nhà mình nhi tử bảo bối nữ nhi chơi. Tốt, ngươi đem ngươi Chandler thúc thúc bọn họ kêu đến đi. Adam lúc này nói chuyện. Nha, vốn đáp ứng một tiếng, cất giọng kêu lên, Chandler thúc thúc, Rachel Aji. Chandler cùng Rachel ngẩng đầu nhìn, sờ lên đầu của đứa bé, đi tới, hi, Chandler, Rachel, Adam cười chào hỏi, hi, Adam, Chandler rất vui vẻ chào hỏi, gần nhất còn tốt đó chứ, có thời gian trở lại thăm một chút à, chấm ngoặc kép, Adam cùng Chandler hàn huyên. Một hồi lâu, mới đối nhìn xem hắn không nói lời nào Rachel cười nói. Rachel, làm sao vậy? Ngươi thật giống như già đi. Rachel nhìn chằm chằm Adam xem. Chần chờ nói, ai không thay đổi già? Adam thoải mái cười nói. Phía trước mặt ta non. Hơn nữa còn chưa đến thời điểm. Không quá rõ ràng mà thôi. Nha, Rachel lật ra điện thoại. Đem Adam phía trước bức ảnh tìm ra, cầm điện thoại cùng Chandler điện thoại đặt song song, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, vui vẻ cười to, ngươi thật già đi, lần này ngươi cao hứng đi. Adam giả bộ không vui, nhưng trong lòng cười thầm không thôi, không uổng công hắn vì cùng các nàng mở video, đặc biệt hóa trang, từ khi rời khỏi New York, đi tới California. Mỗi lần cùng Rachel các nàng mở video, hắn đều sẽ sớm trang điểm, chính xác tính toán, một chút xíu già đi. Lúc trước tại New York, thường xuyên gặp mặt, loại này phương pháp không thực dụng, Nhưng bây giờ một cái bờ biển phía đông, một cái bờ biển tây, cách xa hơn 4.000 cây em. Bình thường mở video lúc sớm chuẩn bị một cái thì rất đơn giản, mà kết quả cũng chứng minh rất hữu dụng. Không có nhìn mấy lần về sau, Rachel cuối cùng phát hiện Adam già đi, cười có nhiều vui vẻ sao. Hồng nhan chóng già, soái ca không già, không những không hợp thói thường, đối dịch lão hồng nhan đến nói cũng rất tàn nhẫn. Ha ha ha, Rachel cười không ngậm mồm vào được, hướng về phía trên bãi cỏ còn tại hòa thân ca so tài Monica kêu lên. Monica, người mau tới, Adam đi California, ở bên kia vất vả quá độ, cuối cùng bắt đầu già đi, đến cùng là Hollywood bên cạnh a. Ha ha ha, thật, Monica cũng không nhịn được mừng rỡ không thôi, nhưng vẫn không có buông ra ôm lấy bóng bầu dục tới, mà là cất giọng nói, ngươi đem điện thoại lấy tới ta xem một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chandler đối với Adam bất đắc dĩ lại không còn gì để nói, cười một tiếng. Rachel đã sớm đoạt lấy điện thoại, chạy chậm đến đi qua. Nàng quá muốn cùng tâm tình giống nhau Monica chia sẻ cái tin tức tốt này. Ngươi xem nơi này, chấm ngoặc kép, Rachel cầm hai cái điện thoại. So sánh Adam quá khứ và hiện tại hình tượng, ngồi dưới đất, nâng điện thoại, cho Monica chỉ ra những địa phương nào già nua một chút. Thật đúng là a, Monica nghiêng đầu, xem rất chân thành, sau đó cũng cười, Adam, bằng không ngươi trở về a. California xem ra không thích hợp ngươi. Chấm ngoặc kép, giáo phụ, không đợi Adam mở miệng. Bên kia truyền đến hai tiếng hồn nhiên gọi tiếng. Vài giây đồng hồ về sau, hai cái bé gái liền chen vào trong màn ảnh. Tiểu Adam, Emma, Adam đối với ống kính phía trước hung hăng đối với chính mình kêu giáo phụ. Chuyện này đối với nam hài nữ hài, cười vẫy chào, giáo phụ. Ngươi chừng nào thì tới nha. Giáo phụ, ta rất nhớ ngươi đây. Giáo phụ, ta có thể hay không đi ngươi bên kia. Giáo phụ, ta vẽ tranh được thứ nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Adam cùng tiểu Emma triệt để chiếm đoạt điện thoại, líu díu không ngừng nói xong. Tốt, tốt, tốt, chấm ngoặc kép. Adam từng cái cười đáp lại, trấn an tốt sau một lúc, cái này mới để cho Monica cùng Rachel một lần nữa cầm lại điện thoại. Ngươi vừa rồi đáp ứng bọn họ muốn đi qua, cũng đừng đổi ý, Rachel nhắc nhở. Đương nhiên, Adam cười gật đầu. Ta lúc đầu cũng chuẩn bị đi qua một chuyến. Có phải hay không thân thể già yếu, để ngươi đối hài tử đặc biệt nhớ. Monica ghé vào trên đồng cỏ, trêu ghẹo nói. Theo ta nói, ngươi tranh thủ thời gian tìm người cho tiểu Adam cùng tiểu Emma bọn họ sinh cái tiểu đệ đệ tiểu muội muội đi. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, có hài tử bao nhiêu thú vị chơi vui. Ha ha, Adam cười cười, nghiêm mặt nói. Gần nhất vốn còn tốt đó chứ. Vốn, một mực tại bên cạnh ôm bóng làm trong suốt ăn dưa người Ross sững sờ. Hắn làm sao vậy? Ta vừa rồi xem sắc mặt hắn không đúng. Chấm ngoặc kép, Adam trầm ngâm nói, chờ ta đi qua nói sau đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.